Chương 1196 Vân ẩn tình chủ phần 1. Bên cạnh Đàng Vân chứng kiến thần sắc lòng đế, lòng nghiêm nghị, tranh thủ thời gian gắn kết một cỗ khí tức phóng lên trời gia nhập bên trong đối kháng. Chiến hoàng điện tất cả các đại chiến bộ, đạo đình, còn Diệp gia lãnh địa lần lượt chiến hoàng cũng gia nhập trận doanh, tất cả mọi người ngưng tụ khí tức hội tụ vào. Gần ngàn chiến hoàng đồng loạt gia nhập, cũng gần kề chỉ là hóa giải bọn lòng đế. Diệp thần bị áp lực mà thôi, y nguyên không cách nào ngăn cản cỗ khí tức đáng sợ. Diệp thần như mày, có thể thấy vân ẩn tình chủ tới. Người vân ẩn tình khác cơ bản không có khả năng có lực lượng cường đại như thế. Đối phương đây chỉ là muốn cho thiên nguyên tinh một cái màn hạ mã uy sao? Nhiều thị thần, nhiều chiến hoàng như vậy hợp lực rõ ràng cản không nổi. Một người chi uy tình chủ cấp đến cùng là cường đại trình độ nào? Trước mặt cố lực lượng cường đại này, tất cả mọi người như con sâu cái kiến. Cái này là thực lực tinh chủ sao? Diệp thần dốc sức liều mạng thúc giục phi đào trong đầu, muốn phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng mà phi đào ông chiến minh lại biến mất trong thần thể Diệp thần. Nội tâm Diệp thần cái động bỗng minh bạch cái gì? Phi đào giống như có một ít tự chủ ý thức. Sở dĩ nó biến mất trong thần thể Diệp thần, hắn là không muốn bị phát hiện. Thực lực Diệp thần giờ là chưa đủ để cùng tinh chủ cường giả đối kháng. Đại trưởng phù, có thể cò, có thể gián. Hiện tại thúc giục lực lượng phi nào bất quá là cậy mạnh mà thôi. Hắn lại không thể là đối thủ của vân ẩn tình chủ, ngược lại bại lộ phi đào. Diệp thần bằng lực lượng của mình liều mạng dùng thân hồn bảo hộ bọn tiểu thiên. Qua qua, trong lãnh địa Diệp thần một đám chiến hoàng nhào nhào chảy máu tươi như điên. Diệp thần cảm giác ngực chấn động, nhổ một búng máu. Ngẩng đầu nhìn mơ hồ thấy được một trung niên nhân cao lớn mập mạp đứng ở bòng thuyền Thiên Hà lâu thuyền. Hắn một thần chiến giáp màu đen, thần sắc ngạo nghễ, bệ nghệ chúng sinh. Nhiều người thấy vậy rõ ràng cản không nổi khí thế một cái tình chủ áp bách. Bên trong chiến hoàng điện, lòng đế là tâm mạch bị chấn thương, thị thần cá cũng như vậy. Tình chủ, lòng đế gắt gào cầm lấy kim sắc trường kiếm trong tay, mặt nộ vẻ không cam lòng mãnh liệt. Bao năm rồi vì thủ hộ thiên nguyên tinh, hắn không ngừng tu luyện để mình trở nên càng mạnh. Mãi tới thị thần thập trọng nhưng mà cước bộ hắn không có đình chỉ, không ngừng truy cầu võ đạo cảnh giới rất cao. Thực lực là đủ để cùng tinh chủ bình thường đối kháng. Hiện tại phát hiện cùng tinh chủ chính thức so sánh, hắn kém không biết bao lần. Thiên nguyên tinh, thiên nguyên tinh hồn, nhị vị tinh chủ vẫn là thiên nguyên tinh không sinh ra đời tinh chủ cấp cường giả khác. Nếu không thế nào bị người ta lấn tới cửa? Lòng đế miễn cưỡng trợn tròn mắt, ngẩng đầu hướng Thiên Hà lâu thuyền nhìn lại. Bòng thuyền Thiên Hà lâu thuyền, người trung niên kia ngạo nghễ bao quát phía dưới, trên mặt hiện vẻ đùa cợt. Thiên nguyên tinh to như vậy, không ai có thể cùng hắn đối kháng. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo trắng từ phía sau đi tới, là trước đây từng tới thiên nguyên tinh một người lần nữa. Nguyễn Thành Vũ cười ngọt ngào. Phụ thần thế nào? Thiên nguyên tinh là một cái mạnh nhất cũng không quá đáng là thị thần thập trọng. Tân nhiệm tinh chủ chỉ là mao hài tiểu tử còn hồi sữa, cũng dám cùng vi phu đối kháng. Vân ẩn tinh chủ đứng chắp tay thần sắc khinh thường. Phụ thần, tìm được người ta nói kia sao? Trên mặt thành tú, Nguyễn Thành Vũ hiện nền vẻ phiền muộn trì sắc tối tăm. Nàng thế nào lại quên người nọ trốn trong cấm chế thiên nguyên đại lục? Đối với nàng hết sức trào phúng, mắt nàng là bà tám đồ con lợn. Nàng từ nhỏ tới lớn là chưa từng bị mắng qua như vậy. Nàng nhất định làm cho người kia trả giá thật nhiều. Hắn chạy không thoát lòng tay vi phụ, vi phụ nhất định vì người lấy công đạo. Vân ẩn tinh chủ hừ lạnh. Vân ẩn tinh chủ bảy còn trai chỉ một người con gái, bởi vậy hắn đối với người con gái này một mực hết sức sủng ái. Biết rõ Thành Vũ bị người ta mắng là bà tám đồ con lợn, Vân ẩn tinh chủ phẫn nộ, huống chi đối phương còn là người thiên nguyên tinh, loại tinh thể xuống dốc. Đường đường là con gái vân ẩn tinh chủ, hắn dễ bị bắt nạt sao? Thông qua Dương đế cùng Hoàng đế hai thị thần tới từ thiên nguyên tinh, vân ẩn tinh chủ biết được thiên nguyên tinh hết thảy, hơn nữa biết địa vị Diệp thần tại thiên nguyên tinh. Vân ẩn tinh chủ này muốn dùng các loại thủ đoạn khống chế thiên nguyên tinh, mà phái mọi người tới sát vũ mà về. Lúc này hắn là tự mình tới thiên nguyên tinh, đúng là muốn cho đám thiên nguyên tinh một ít giáo huấn. Hắn không tự mình tới đây, người thiên nguyên tinh quả thực coi hắn không tồn tại. Đi vào thiên nguyên tinh, vân ẩn tinh chủ vài phần nghi hoặc. Trước khi đi ngang qua thiên nguyên tinh, tặng thêm lời bọn tà ẩn. Thiên nguyên tinh tổng cộng bất quá 10 cái thị thần. đi hai cái còn tám. Vì cái gì lần này Thiên Nguyên Tinh đột nhiên có thị thần nhiều tới vậy? Những thị thần này từ đâu tới? Thanh âm Vân Ẩn Tinh chủ rằng giọng giống thiên hồi cuồn cuộn truyền ra vang vọng toàn bộ Thiên Nguyên Tinh. Ta là Vân Ẩn Tinh chủ Vũ Điền, các người ai là Diệp Thần ra cho ta. Vân Ẩn Tinh chủ thành sắc điều lệ, một bộ hừng sờ vấn tội. Bọn lòng đế nhíu mày, thoáng qua Vân Ẩn Tinh chủ thì chỉ sợ là thiện giả bất nài, lai giả bất thiện. Những này trong hư không phía trước Vân Ẩn Tinh chủ, một hư ảnh nhàn nhạt hiện trước Vân Ẩn Tinh chủ. Nữ nhân mang ung dung đẹp quý giá là Thiên Nguyên Tinh hồn. Vân Ẩn Tinh chủ tới Thiên Nguyên Tinh ta vừa ra tay là bị thương nặng thị thần Thiên Nguyên Tinh ta. Vân Ẩn Tinh chủ là chuẩn bị tới diệt Thiên Nguyên Tinh ta sao? Thiên Nguyên Tinh hồn so sánh với bình thường nhu hòa, nhiều thêm vài phần hương vị lạnh túc. Chứng kiến Thiên Nguyên Tinh hồn, lúc này Vân Ẩn Tinh chủ mới thù liễm một ít ngang ngược. Ta còn tưởng rằng việc nhỏ nhỏ ấy không kinh động tới Thiên Nguyên Tinh hồn đại nhân. Chuyện này là ân oán cá nhân, nữ nhi ta cùng Diệp Thần. Thiên Nguyên Tinh hồn đại nhân không cần tham dự à? Tuy là tinh chủ nhưng luận địa vị ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, Vân Ẩn Tinh chủ không có khả năng cùng tinh hồn đánh đồng. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, tinh hồn là tồn tại tuyệt đối chí cao vô thượng. Dùng thực lực Vân Ẩn Tinh chủ giết vài người không ai có thể đem hắn thế nào. Nhưng nếu giết một tinh hồn, cái kia chính là trọng tội khó lường rồi. Chương 1197 Vân Ẩn Tinh chủ phần 2. Coi như Vân Ẩn Tinh hồn cũng không để như vậy tồn tại. Nếu Vân Ẩn Tinh hồn không xử trí, cao tầng Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng phái người tới. Vân Ẩn Tinh chủ ngàn dặm xa xôi tới Thiên Nguyên Tinh ta, chúng ta tận tình chủ hữu nghị mới đúng. Nếu có gì đắc tội, ta nguyện ý thay người Thiên Nguyên Tinh hướng Vân Ẩn Tinh chủ tạ lỗi. Thiên Nguyên Tinh hồn thần thái thong dong, ưu nhã, không kiêu ngạo, không tự ti. Vân Ẩn Tinh chủ nhẫn nhịn một bụng tức giận đang muốn phát tiết, hết lần này tới lần khác bị lời của Thiên Nguyên Tinh hồn nghẹn trở về trong bụng. Thiên Nguyên Tinh hồn đại nhân, người Thiên Nguyên Tinh các ngươi không khỏi cũng quá không đem ta vào mắt. Rõ ràng mắng nữ nhi ta là bà tám đầu con lợn, thực sự có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Vân Ẩn Tinh chủ nổi giận đùng đùng nói, ta hy vọng Thiên Nguyên Tinh có thể giao cho ta một cách công đạo. Chuyện này bất quá là tiểu bối giữa chừng xung đột nhỏ, cần gì Vân Ẩn Tinh chủ tự mình tới? Thiên Nguyên Tinh hồn nói, ta để cho Diệp Thần tới hướng Vân Ẩn Tinh chủ xin lỗi. Gần kề xin lỗi thì xong, Vân Ẩn Tinh chủ hừ một tiếng, cái kia Vân Ẩn Tinh chủ muốn thế nào? Thiên Nguyên Tinh hồn lông mì nhảy lên. Trong ngàn năm qua, sở dĩ Thiên Nguyên Tinh không có sinh ra đời một tinh chủ là vì Thiên Nguyên Tinh hồn từng cùng người nào đó có ước định. Cái này mới không có định tuyển tinh chủ mới, bằng không mà nói dùng năng lực Thiên Nguyên Tinh hồn, Thiên Nguyên Tinh chủ chưa chắc so với Vân Ẩn Tinh chủ yếu hơn. Vân Ẩn Tinh chủ rõ ràng khi dễ Thiên Nguyên Tinh không đủ cùng tinh chủ hắn địch nổi, nấn đến trên đầu của Thiên Nguyên Tinh. Ai mắng nữ nhi ta, ta tìm hắn tính sổ, kính xin Thiên Nguyên Tinh hồn không nhúng tay. Vân Ẩn Tinh chủ hừ một tiếng, tùy hắn kiếp sợ quy củ Vĩnh Hằng Thần Quốc, không dám đối với Thiên Nguyên Tinh hồn động thủ. Hắn đối với Thiên Nguyên Tinh hồn lại không có nhiều ý sợ hãi. Khi biết Vân Ẩn Tinh chủ là tìm mình, Diệp Thần minh bạch Thiên Nguyên Tinh này không có người có thể cản Vân Ẩn Tinh chủ, lần này sợ không thể thiện rồi. Diệp Thần năng không mà lên, dùng thần hồn truyền âm cho bọn Đạm Đại Lang. Đạm Đại các người chiếu cố tốt Tiểu Thiên. Đạm Đại Lang nhíu mày, lội tâm tràn đầy sầu lo. Diệp Thần lần này đi sợ là lành ít dữ nhiều, duy nhất đáng được ăn mừng là cái phần thần khác của Diệp Thần đang ở Tử Vân Tinh còn chưa có trở lại. Còn có Tiểu Thiên, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Thiên rơi vào trong tay Vân Ẩn Tinh chủ. Nếu Vân Ẩn Tinh chủ chú ý tới Tiểu Thiên liền phiền toái. Trước tiên đem Tiểu Thiên cất bước nói sau. Chờ sau khi Diệp Thần rời, Đạm Đại Lăng có cảm giác được Vân Ẩn Tinh chủ nhìn xem, lập tức để Ali mang Tiểu Thiên tấn nhập Thiên Nguyên Tinh ấn phó ấn, sau đó đi đến Tử Hòa Thần Triều Đô, ngồi truyền thống trận về Tử Vân Tinh. Theo lý thuyết, Đạm Đại Lăng không dễ dàng dưới mí mắt tình chủ mang Tiểu Thiên đi. Trong đó Thiên Nguyên Tinh hồn là âm thầm dùng lực, làm Vân Ẩn Tinh chủ thấy không rõ tình huống chân thật Thiên Nguyên Đại Lục. Trên không Thiên Nguyên Thành, Diệp Thần lăng không lướt đến. Một đám thị thần nòng đế sầu lo nhìn Diệp Thần. Bọn án biết rõ lần này Diệp Thần chỉ sợ nguy hiểm. Chứng kiến Diệp Thần thành vũ hận tới nghiến răng nghiến lợi, căn cứ lời tả ẩn Ngày đó mắng nàng đúng là Diệp Thần này. Tình hồn đại nhân. Diệp Thần nói với Tình Thiên Nguyên tình hồn chắp tay. Vẫn ẩn tinh chủ ý niệm đảo qua Thiên Nguyên đại lục, phát hiện Thiên Nguyên đại lục một mảng hỗn độn, nhất là phương hướng Tử Hoa thần triều, cái gì thấy cũng không rõ, cảm giác không thấy khí tức Thiên Nguyên tinh chủ. Xem ra tinh chủ đã bị Thiên Nguyên tinh hồn chuyển đi. Hừ, Thiên Nguyên tinh hồn động tác ngược lại rất nhanh. Nghĩ nghĩ phần ẩn tinh chủ cũng thôi, nếu dùng sức mạnh cứng tay cưỡng ép khống chế Thiên Nguyên tinh chủ, cái này là Vĩnh Hằng thần quốc cũng không cho phép, rất có thể trở thành điểm yếu cho tinh chủ khác công kích hắn. Tuy không cách nào cưỡng ép khống chế Thiên Nguyên tinh chủ, hắn là có thể đến Thiên Nguyên tinh rồi, liền nhất định phải đạt được mục đích. Người là Diệp Thần. Vân ẩn tinh chủ lạnh lùng đảo qua Diệp Thần, mắt tràn kinh thường. Không sai. Diệp Thần ngạo nghễ mà đứng nhìn thẳng Vân ẩn tinh chủ. Hai cái phân thân đều ở địa phương khác, ta há sợ người. Diệp Thần đối với tinh hồn tinh chủ quan hệ hiểu rõ được phi thường rõ ràng. Vân ẩn tinh chủ đã có cơ mới qua đến tìm phiền toái cho mình, là không thể nào đối với Thiên Nguyên tinh ra tay. Người có biết tội người không? Vân ẩn tinh chủ ánh mắt lạnh lùng như đào, giống như muốn đem Diệp Thần chạm qua. Diệp Thần như người vô tội giang tay nói, chẳng lẽ tiểu công chúa không có cùng tinh chủ đại nhân nói tình tưởng? Ngày đó thuần túy là hiểu lầm à? Ta chính thức hướng tiểu công chúa giải thích rồi à? Ta sao dám mắng tiểu công chúa là bà tám đồ con lợn đây này? Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng mà tiểu công chúa căn bản không nghe ta giải thích, nhất định phải nói là ta mắng nàng. Thời điểm Diệp Thần nói tới hai từ bà tám đồ con lợn, tăng vài phần ngữ khí, cơ bản là đâu có điểm ý tứ nhận lầm. Sắc mặt Thành Vũ thoáng hiện đèn lại, giống như thùng thuốc súng nổ tung. Ngươi còn dám mắng ta, ta muốn giết người. Thành Vũ cơ hồ muốn điền, ngón tay chỉ lấy Diệp Thần tức giận phá run. Tình chủ đại nhân, ta vừa rồi có mắng qua tiểu công chúa, sao tiểu công chúa vì cái gì kích động như thế? Diệp Thần ra vẻ người vô tội, hướng phía Vân ẩn tinh chủ. Trước kia thời điểm Diệp Thần mắng Nguyên Vũ là loại ngữ khí thần thái người vô tội, nhưng mà trong lời kẹp thường kẹp gậy, cơ bản không có ý xin lỗi. Nguyên Thành Vũ tự nhiên cho rằng Diệp Thần mới vừa rồi cũng là cố ý mắng nàng. Vân ẩn tinh chủ như mày thoáng qua hừ một tiếng, đi tới trước mặt ta còn dám nói xạo như thế? Hắn là Vân ẩn tinh chủ chỉ bằng lời một bên của tiểu công chúa liền cho rằng sai ở chỗ ta, muốn gán tội người khác sợ gì không có lý do. Diệp Thần trầm giọng nói, Vân ẩn tinh chủ là hưng sơ vấn tội, đến đây hết thảy cùng người khác không quan hệ. Chính ta làm, ta không phải đối thủ của Vân ẩn tinh chủ, muốn chém muốn giết dọc thì tùy tiện. Thiên Nguyên tinh hồn thần sắc giận dỗi, Vân ẩn tinh chủ cơ bản là không phải tới giảng giải đạo lý, còn là lần đầu tiên có một tinh chủ lấn trên đầu nàng, cái này làm cho nàng rất là tức giận, ngược lại muốn nhìn Vân ẩn tinh chủ tới cùng muốn làm gì. Chương 1198 Tình hồn chi vực phần 1. Vân ẩn tinh chủ lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Thần, lại thoáng qua Thiên Nguyên tinh hồn bên cạnh, quay đầu nói với Nguyễn Thành Vũ nói, Thành Vũ, người này do ngươi xử trí có phụ thần làm chủ, lần này tới phiên Thiên Nguyên tinh, Vân ẩn tinh chủ vốn không có ý định cho Thiên Nguyên tinh hồn mặt mũi. Thiên Nguyên tinh hồn tuy là địa vị cao thượng, nhưng thế giới này thực lực vi tôn, không có tinh chủ thủ hộ tinh hồn ai để ý. Nghe xong Vân ẩn tinh chủ nói, mặt Nguyên Thành Vũ lộ vẻ tươi cười đắc ý, tay phải ghé động nhiều hơn một cái roi xa, mạnh mẽ hướng mặt Diệp Thần. Ba một tiếng giòn tan, trên mặt Diệp Thần nhiều một vết máu thật sâu, máu tươi trồi về mặt. Toàn thân Diệp Thần đều bị khí tức Vân ẩn tinh chủ khóa, cơ bản không có cách nào nhúc nhích. Về phần tinh hồn cùng bọn lòng đế đều bị cản bên ngoài, cơ bản không thể tới gần. Cho người mắng ta, xem ta nhìn không đập nát miệng thúi ngươi. Nguyễn Thành Vũ sắc lệ đều ra, lại rút ra lấy tu vị thị thần cấp của nàng, lực đạo có thể nghĩ. Vân ẩn tinh chủ cười lạnh nhìn phía bọn lòng đế, người Thiên Nguyên tinh bất quá là cửu non, mặc cho ta xâm lược, phản kháng là kết cục này. Ba ba ba. Rồi ra Nguyên Thành Vũ hung hăng chiều xuống, càng chiều càng hung ác, trên mặt Diệp Thần xuất hiện đạo đạo vết máu đủ sâu thấy xương. Ngươi còn dám mắng ta, ngươi cái tiểu sóc xanh, lại dám mắng ta. Thành Vũ phi thường đặc ý không ngừng huy động roi quất trên người Diệp Thần. Diệp Thần cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy đau đớn kịch liệt, đôi mắt tựa như một cái đầu hùng thú gắt gao trừng mắt nhìn Thành Vũ chửi ẩm nên nói, hôm nay chi thù Diệp Thần ta nhớ trong lòng, ngày sau nhất định gấp bội hoàn trả. Còn người nữa, Vân Ẩn Tinh Chủ, trong đôi mắt Diệp Thần nội sao mà có hào quang phệ người. Diệp Thần mắng to, hàm hàm nhìn Vân Ẩn Tinh Chủ, trong mắt tràn đầy bất khuất. Vân Ẩn Tinh Chủ kiên miệt cười nhạo một tiếng, ngửa đầu cuồng vọng cười ha ha. Cái tiếng cười liều lĩnh kia truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Tinh như là chấn lôi, để cho rất nhiều người Thiên Nguyên Tinh tu vị tương đối thấp ngực cuồn cuộn nhịn không được nhổ ra búng máu. Bọn nòng đế cũng là từ tiếng cười kia cảm thấy lực lượng như triều tịch bị chấn tới sắc mặt tái nhợt nhào nhào phía sau. Vân Ẩn Tinh Chủ nhìn Diệp Thần tựa như là sói hoàng bị thương, khoe miệng có chút cầu dẫn ra, trong mắt tràn đầy châm chọc, thực sự tức cười. Thế Diệp Thần là thị thần cấp cường giả, thế nhưng hắn cơ bản không đem Diệp Thần vào mắt. Thị thần cùng tinh chủ ở giữa chênh lệch giống như rãnh trời, người bình thường há có thể nói vượt là liền vượt. Cái gì là tinh chủ? Tinh chủ là người cường đại nhất một tinh thể. Muốn trở thành tinh chủ đầu tiên là phải người được tinh hồn tuyển định. Bản thân tinh hồn không có thực lực, nhưng mà tinh hồn có thể quyết định người thừa chọn tinh chủ. Một khi bị tinh hồn chọn chúng, người kia nhanh chóng cùng tinh hồn dung hợp, do đó so với người bình thường càng thêm nhanh chóng đạt được lực lượng chí cao vô thượng, lĩnh ngộ tình túy thời không đạo văn chi lực. Bất luận thị thần gì, khi mà tấn sai tinh chủ cấp, kỹ thuật thực lực bạo tăng mất mấy chục lần. Hơn nữa, tinh chủ còn một cái điểm không giống người thường. Ví như là Thiên Nguyên Tinh, bên trên Thiên Nguyên Tinh mấy trăm úc sinh linh. Những sinh linh này trên Thiên Nguyên Tinh tu luyện có một phần lực lượng bị xói mòn cho tinh hồn, bị tinh hồn hấp thu chuyển hóa thành lực lượng thần bí khác. Loại lực lượng thần bí này không thể dùng khi chiến đấu, lại có thể để cho một tinh thể chậm rãi lớn lên, biến thành tồn tại càng thêm cao đẳng. Mà bị tinh hồn tuyển định trở thành tinh chủ, lực lượng tinh chủ không xói mòn, còn có thể chia sẻ thành quả tu luyện của sinh linh khác, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành chúa tể giả cường đại nhất tinh thể. Cho nên Tiểu Thiên mới sinh ra không bao lâu, chỉ là hài nhi trong tá lót, liền có tu vị chiến hoàng cảnh giới. Hôm nay càng là đột phá tới thị thần cảnh, dùng tốc độ tu luyện của Tiểu Thiên tuyệt thủ vị tình chủ cấp chỉ trong tầm tay. Nhóm thị thần cho dù tu luyện càng lợi hại cũng không có cách nào cùng tinh chủ đối kháng. Tinh chủ cấp cường giả chia ra trở thành hạ vị, trung vị, cao vị cùng thiên vị đỉnh phong. Năm tiểu cảnh giới, Vân Ẩn Tinh Chủ đã là cao vị tinh chủ, đủ để trong mảng tinh vực xưng bá một phương. Cho dù Diệp Thần có thể tu luyện tới tinh chủ cảnh giới, cùng hắn còn kém xa lắm. Ở hắn xem ra, Diệp Thần bất quá là một con sâu kiến, tùy thời có thể nghiền chết mà thôi. Tinh chủ tồn tại cường đại nhất trong nhân loại đã biết, không có bất kỳ nhân loại có thể đột phá tinh chủ cảnh. Lĩnh ngộ thời không đạo văn thâm ảo nhất, lại có tinh hồn cung cấp lực lượng cường đại, tinh chủ ở trong nhân loại là một cái tồn tại tuyệt đỉnh, trong mắt người thường không thể so sánh với thần minh. Đó là cực hạn của đệ tam chủng tộc. Trên một tinh thể có thể sinh ra đời một tinh chủ, Diệp Thần đã không có khả năng trở thành tinh chủ cấp cường giả. Chỉ bằng ngươi mà muốn tìm ta báo thù, Vân Ẩn Tinh Chủ khinh miệt cười lạnh. Ta nghe nói ngươi có bà thần phần cảnh phân thân, xem ra hai cái phân thân khác của ngươi ở địa phương khác mới không sợ hãi. Bất quá tính sao, ta sớm muộn đem phân thân ngươi từng bước tìm giết. Chỉ khi ngươi không bao giờ về Thiên Nguyên Tinh, hơn nữa tiểu hành tinh thể của các ngươi vẫn còn, người nhiều lắm là thông qua truyền tống thông đạo đi tinh thể phụ cận. Muốn em phân thân của người tìm ra còn không đơn giản. Thân là Vân Ẩn Tinh Chủ, hắn còn chưa sợ ai, huống chi là một thị thần nho nhỏ. Diệp Thần rõ ràng là có phân thân ở địa phương khác. Bên cạnh Nguyễn Thành Vũ lập tức tức giận tới bốc hỏa. Diệp Thần quả nhiên đến có chuẩn bị, dù là có giết Diệp Thần trước mặt cũng chẳng qua là một cái phân thân mà thôi. Tức giận trong lòng còn không có cách nào tiêu mất. Hừ, cái tiểu sóc xanh này thực sự là quỷ kết đa đoàn, thiếu chút nữa bị người lừa. Thành Vũ giận dãi mắng mỏ, dùng hết khí lực vùng roi ra hướng đôi má Diệp Thần chịu lên. Bà một tiếng, Diệp Thần già thịt chóc bong, nhưng mà Diệp Thần hừ cũng không hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn hàm hàm lấy Thành Vũ. Xem ta không đánh chết ngươi. Chứng kiến Diệp Thần quật cường, Thành Vũ chẳng những không thấy hả giận, ngược lại nội tâm tức giận càng tăng lên. Vùng roi giả trên tay thoáng phát là một phát chửu tới. Chương 1199, tinh hồn chi vực phần 2. Diệp Thần nắm đấm niết tới khanh khách vang. Cái đầu lớn kịch liệt kia rõ ràng truyền tới, nhưng mà thân thể hắn bị khí cơ của Vân Ẩn Tinh Chủ khóa lại, cơ bản không cách nào nhúc nhích. Vân Ẩn Tinh Chủ nói đúng, dù hắn có phân thân ở địa phương khác, nhưng hắn không có khả năng vĩnh viễn không rời Thiên Nguyên Tinh. Hơn nữa, Vân Ẩn Tinh Chủ vẫn rất dễ dàng có thể tìm được phân thân còn lại ở, còn có Tiểu Thiên ở Tử Vân Tinh. Phải biết rằng Thiên Nguyên Tinh còn hai tên phản đồ đầu phục Vân Ẩn Tinh Chủ. Vân Ẩn Tinh Chủ khẳng định từ miệng hai cái tên phản đồ kia hiểu được đầy đủ tin tức. Bây giờ đối với tình huống bọn hắn có lẽ tính toán rõ như lòng bàn tay. Diệp Thần nhìn hàm hàm lấy Nguyễn Thanh Vũ, nữ nhân đáng giận, ngày sau có cơ hội Diệp Thần tạt gấp bội hoàn trả. Diệp Thần bạo giống lên một tiếng, dốc sức liều mạng thúc giục huyền khí cơ thể, muốn tránh thoát Vân Ẩn Tinh Chủ trói buộc. Thế nhưng mà lực lượng tinh chủ thực quá cường đại, Diệp Thần càng dễ dụa, trói buộc cũng tùy thời càng chặt. Cái này gọi là lực lượng tinh chủ cấp sao? Diệp Thần rõ ràng thấy hắn và Vân Ẩn tầm đó là thiên đại chênh lệch, coi như thị thần thập trọng long đế trước mặt Vân Ẩn Tinh Chủ cũng thua kém nhiều lắm. Huống chi Diệp Thần mới vừa vặn tấn cấp thị thần nhất trọng. Lúc này Thiên Nguyên Tinh Hồn một bên mở miệng, khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra một tia tức giận, ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Vân Ẩn Tinh Chủ, nơi này là Thiên Nguyên Tinh. Thiên Nguyên Tinh ta tuy không có tinh chủ, nếu người đã cho Thiên Nguyên Tinh ta không có bất cứ thủ đoạn phản chế, người đại khái có thể thử một lần. Nghe Thiên Nguyên Tinh Hồn nói, Vân Ẩn Tinh Chủ cười nhạo một tiếng. Thiên Nguyên Tinh Hồn muốn dọa ai? Nếu Thiên Nguyên Tinh Hồn thực có thủ đoạn phản chế, vậy sao phải bỏ mặc tổ ma kia trên Thiên Nguyên Tinh hung hăng càn quấy? Nếu ta dùng tinh hồn chi vực khóa người lại, tự bạo tinh hạch, người cảm thấy người thoát được sao? Thiên Nguyên Tinh Hồn thần sắc bình tĩnh lạnh lùng nhìn Vân Ẩn Tinh Chủ nói. Vân Ẩn Tinh Chủ bật cười. Thiên Nguyên Tinh Hồn tự bạo tinh hạch đó là cách làm đồng quy vu tận. Tinh hồn tự bạo tinh hạch ý nghĩa là Thiên Nguyên Tinh cũng hủy diệt. Vì một diệt thần, Thiên Nguyên Tinh Hồn sao có thể làm trình độ này? Nhưng mà khi Vân Ẩn Tinh Chủ chứng kiến biểu lộ Thiên Nguyên Tinh Hồn thủy chung đạm mạc, nội tâm không hiểu bay lên một vòng hàn ý. Thiên Nguyên Tinh Hồn không phải nhân loại, không cách nào dùng tư duy nhân loại đi đo lường được. Vân Ẩn Tinh Chủ không dám xác định Thiên Nguyên Tinh Hồn làm ra chuyện tự bạo tinh hạch hay không. Nói không chừng Thiên Nguyên Tinh Hồn đúng là điên như vậy. Con mắt Vân Ẩn Tinh Chủ có chút nhèo lại, ha ha cười. Vân Ẩn Tinh ta cùng Thiên Nguyên Tinh không có thù hận, cũng không muốn Thiên Nguyên Tinh Hồn là địch. Nhưng mà người này năm lần bảy lượt mạo phạm nữ nhi ta, phải chết. Vân Ẩn Tinh Chủ nhìn Diệp Thần mặt đầy sát ý. Thân là Tinh Chủ há lại dễ dàng bị hù sợ. Nhiều lần trước Thiên Nguyên Tinh bị nhục, sở dĩ Vân Ẩn Tinh Chủ nhất định giết Diệp Thần không đơn thuần là vì thay Nguyễn Doanh Vũ xuất khí, cũng là giết gà dọa khỉ để mọi người Thiên Nguyên Tinh kính sợ. Con gái giết hắn. Vân Ẩn Tinh Chủ hừ một tiếng nói. Thiên Nguyên Tinh lông mày hơi nhíu, thoáng qua nhìn Vân Ẩn Tinh Chủ âm thanh lạnh lùng. Người đại khái có thể thử. Thiên Nguyên Tinh Hồn giống tiên nhân không mang khí tức khói lửa, trên mình đã có cỗ khí tức đặc biệt, làm lòng người sinh kính phục. Nhất là khi nàng bình tĩnh nhìn Vân Ẩn Tinh Chủ cùng Nguyễn Thanh Vũ, bất kể Thanh Vũ hay Vân Ẩn Tinh Chủ đều cảm thấy áp lực không hiểu. Thanh Vũ nắm roi ra trong lúc nhất thời không dám xuống tay, trưng cầu nhìn về phía phụ thân. Hào khí nhất thời có chút chừng trệ. Nội tâm Vân Ẩn Tinh Chủ tức giận không thôi. Nhưng mà nhìn Thiên Nguyên Tinh Hồn nghĩ mãi không rõ Thiên Nguyên Tinh Hồn tới cùng là ý gì. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Tinh Hồn thực là vì Diệp Thần tự bạo tinh hạch cùng hắn đồng quy vu tận? Hơn nữa Diệp Thần này cần kể chỉ là phân thân mà thôi. Vấn đề này thực sự là tà môn. Vân Ẩn Tinh Chủ chú ý tới Thiên Nguyên Tinh Hồn đối đãi bất luận kẻ nào thái độ là phi thường lạnh lùng, chỉ ánh mắt mỗi lần đảo qua Diệp Thần sinh ra tia cảm xúc gợn sóng. Nếu Thiên Nguyên Tinh Hồn trước mặt tựa như xuất trần tiên tử không phải tinh hồn mà là nhân loại, Vân Ẩn Tinh Chủ cơ hồn hoài nghi tinh hồn này cùng Diệp Thần là một đôi cậu nam nữ. Nhưng mà tinh hồn cùng nhân loại tầm đó không thể nào sinh ra tình cảm nam nữ. Diệp Thần cũng cảm giác ngoài ý muốn, Thiên Nguyên Tinh Hồn lại vì mình cùng Vân Ẩn Tinh Chủ gạch lên. Chẳng lẽ gần kề bởi vì mặt mũi Thiên Nguyên Tinh có chút, hay là nguyên nhân đặc thù? Diệp Thần có nghi hoặc nhìn phía Thiên Nguyên Tinh Hồn. Thiên Nguyên Tinh Hồn vẫn là dùng thái độ linh thể tồn tại, như có như không mơ hồ có thể thấy vòng độ từ thái nàng tuyệt thế, tóc dài đen nhánh sáng bóng rủ xuống, da thịt trắng muốt, dung nhan tuyệt lệ, váy dài màu trắng tơ lụa theo nhẹ nhàng phiêu động, một loại cao quý ung dung nói không lên lời. Nếu như thiên nguyên tinh hồn là một nhân loại tất nhiên, là một nữ nhân cao quý trang nhã, nhưng mà thiên nguyên tinh hồn cùng phi nhân loại. Nàng không có tình cảm, nàng trải qua tuế nguyệt dài dòng buồn chán, sớm đã nhìn thấu thế gian tang thương. Nàng giống như một trí giả, thần vạn năng, quan sát lấy cuộc sống nhào nhào hỗn loạn. Nhân loại giống con nàng, nàng không theo nhân loại sinh ra tư tình giữa nam nữ. Có lẽ bởi nguyên nhân khác, Vân Ẩn Tinh Chủ trong lúc nhất thời hạ không được quyết tâm, kinh nghi bất định nhìn thiên nguyên tinh hồn. Song phương giằng cò, hào khí nặng nề trong đôi mắt Vân Ẩn Tinh Chủ hiện lên một đám sát cơ. Thiên nguyên tinh hồn đôi mi thanh tú lại là thoáng cao qua, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, quanh người một cố thời không đạo văn chi lực nồng đậm chảy xuôi, thời gian dần qua toàn bộ thiên nguyên tinh hiện đầy mây đen, sắc trời lờ mờ. Bên trong mây đen, tiếng sấm trận trật, tràn một loại lực lượng cuồng bạo, tựa như tận thế. Vân Ẩn Tinh Chủ cả kinh, mắt lập lòe bất định, xem nữ nhân thủy chung đạm mạc trước mặt, biết rõ tinh hồn chi vực đang mở. Một khi tinh hồn chi vực mở ra, bất luận kẻ nào cũng không thể chạy. Ngay cả thiên hà lô thuyền cùng tiểu hành tinh thể có thể vượt qua thời không cũng không thể tiến hành xuyên qua không gian cùng thời gian ly khai. Chương 1200 khởi phần 1. Trên bầu trời mây đen càng tụ càng nhiều, tia chớp vạch phá bầu trời, tiếng sấm long long. Điên rồi, thiên nguyên tinh hồn điên rồi. Lưng Vân Ẩn Tinh Chủ chảy ra tí tí dấu vết mồ hôi, cảm nhận bầu trời cái loại phẫn nộ áp lực đến người ta hít thở không thông, cùng một loại điên cuồng tính hủy diệt. Thiên nguyên tinh hồn thực dám tự bạo tinh ạch, đây là vì cái gì? Thiên nguyên tinh hồn tại sao vì một nhân loại? Xin tinh hồn đại nhân nghĩ lại. Tinh hồn đại nhân nghĩ lại. Bọn lòng đế sắc mặt kinh biến. Thiên nguyên tinh này mấy chục tỷ sinh linh, nếu thiên nguyên tinh hồn tự bạo tinh ạch, cách kia tất cả mọi người cùng một chỗ hủy diệt. Vân Ẩn Tinh Chủ kinh nghi bất định nhìn thiên nguyên tinh hồn. Thiên nguyên tinh hồn không giống nhân loại, đem cảm xúc biểu hiện trên mặt, thật nhìn không ra thiên nguyên tinh hồn rốt cuộc nghiêm túc hay hù dọa hắn. Hắn dám mạo hiểm sao? Vì giết một phần thần cùng tinh hồn đồng quy vu tận, điều này thực không đáng. Đúng lúc này Thanh Vũ rốt cuộc chịu không nổi được hào khí áp lực, âm thanh chửi bậy, không quan tâm trước hết đánh vào người Diệp Thần. Ba một tiếng giòn vang, một cái roi hùng hàng quất trên vai Diệp Thần, đem xương bả vai Diệp Thần đánh nát bấy. Sắc mặt Diệp Thần trắng bệch, mồ hôi lạnh trán nhỏ ra, nhưng còn không có rên ra tiếng, chỉ là gắt gao chằm chằm nhìn Thanh Vũ. Hình dạng Thanh Vũ bị Diệp Thần thực sâu ghi tạc trong đầu, sớm có một ngày ta gấp bội hoàn trả. Thanh Vũ chịu hết cái này, cảm giác tựa như là một cái đạo hồn khóa trói ở cổ họng nàng, làm cho nàng không cách hô hấp, sợ hãi nhìn thiên nguyên tinh hồn lại xin giúp đỡ viết phụ thân mình. Lúc này bầu trời đèn càng tăng lên, đạo đạo lôi đình từ trên trời rơi xuống, hội tụ trên người thiên nguyên tinh hồn. Giờ phút này thiên nguyên tinh hồn tóc dài bay múa, quanh thân sấm sét vàng rội như lôi điện nữ thần. Vân Ẩn Tinh Chủ cảm giác trên người thiên nguyên tinh hồn lộ ra uy áp càng lớn, khí tức hủy diệt đập vào mặt. Vân Ẩn Tinh Chủ khó tưởng tượng, đường đường là tinh hồn vậy mà vì một phàm nhân điên cuồng như thế. Dưới khí thế của thiên nguyên tinh hồn cưỡng bức, lòng hắn rốt cuộc rút lui. Vân Ẩn Tinh Chủ cười xấu hổ: thiên nguyên tinh hồn đại nhân, nếu chúng ta bởi vì việc nhỏ này đồng quy vu tận, chỉ làm thân giả thống cừu xả khoái. Thiên nguyên tinh hồn đã muốn bảo vệ một phàm nhân tình nguyện tự bạo tinh hạch, vậy thì hôm nay ta không truy cầu hắn nữa. Vân Ẩn Tinh Chủ rốt cuộc kiếp đảm, trong lòng đám lòng đế lúc này thở dài một hơi, vừa rồi thiên nguyên tinh hồn biểu hiện quả thực là làm hắn khẩn trương. Lòng đế hướng Diệp Thần nhìn qua, nội tâm suy đoán, thiên nguyên tinh hồn phải chăng thực sự vì Diệp Thần mà tự bạo tinh hạch? Nếu nhìn sẽ cái kia Diệp Thần tới cùng là thân phận gì, nếu không cái kia tinh hồn làm không khỏi cũng quá mức giống thật, chẳng những lừa gạt Vân Ẩn Tinh Chủ, là lừa gạt tất cả bọn hắn. Bất quá đặt mình vào hoàn cảnh mà nghĩ, thân ở vị trí thiên nguyên tinh hồn, nếu như một mặt nhượng bộ, Vân Ẩn Tinh Chủ chỉ là càng ngày càng quá phận, thiên nguyên tinh hồn có thể chấn nhiếp Vân Ẩn Tinh Chủ, với thiên nguyên tinh vẫn là có chỗ tốt. Thành Vũ, dừng tay à? Vân Ẩn Tinh Chủ có chút không cam lòng hừ một tiếng. Hắn muốn giết chết Diệp Thần là vì muốn giết gà dọa khỉ, nghĩ không tới thiên nguyên tinh hồn đối kháng kịch liệt, làm hắn có cảm giác hắn hiện tại mới là bị hầu tử trêu đùa. Thành Vũ cầm giận trừng mắt nhìn Diệp Thần, thu hồi roi ra. Nàng tới nơi này là vì giết Diệp Thần cho hả giận, nhưng mà nghĩ không tới Diệp Thần rõ ràng bị thiên nguyên tinh hồn bảo vệ. Vừa rồi nàng quả thật là có chút sợ, từ nhỏ tới lớn một mực xuôi qua gió nước, chưa từng chứng kiến một tràng diện sinh tử chớp mắt như vừa qua. Vân ẩn tinh chủ thỏa hiệp, Diệp Thần cảm giác trên người áp lực giảm bớt, đã có thể tự do hoạt động, chịu đựng đau đớn trên người, lướt cạnh thiên nguyên tinh hồn, cảm kích nhìn qua thiên nguyên tinh hồn. Lúc này đây, nếu không có tinh hồn ra tay, hắn có thể sống sót hay không vẫn là vấn đề. Hắn cũng không hiểu là vì cái gì thiên nguyên tinh hồn đem toàn bộ lực bảo vệ hắn như vậy. Đến tuột cùng là vì chấn nhiếp Vân ẩn tinh chủ hay vì nguyên nhân khác. Thiên nguyên tinh hồn cười nhạt một tiếng, lại không nói gì, lôi đình trên người chậm rãi thu liếm, mây đen bao bọc ở trên không thiên nguyên tinh dần tán, và ánh mắt trời chiếu xuống bát vân trục nhật. Vân ẩn tinh chủ cảm thấy bị quét mặt mũi có chút tức giận, Cạnh Thành Vũ cũng là thần sắc không khoái. Nếu Vân ẩn tinh chủ không có chuyện, mời về đi. Thiên nguyên tinh hồn đã khôi phục bộ dạng đạm mạc, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói. Hừ. Vân ẩn tinh chủ hất ống tay áo, lại không có ý tứ rời đi. Bọn Long Đế cũng lướt tới xung quanh thiên nguyên tinh hồn. Long Đế nhìn phía Diệp Thần hỏi, người không sao chứ? Diệp Thần lắc đầu, tuy bị thụ thương nặng, cần điều dưỡng thoáng qua, nhưng tánh mạng bảo trụ được. Diệp Thần cảm giác có cố khí tức âm hàn trong người bốn phía nhảy lên, mắt sầm lãnh nhìn thoáng Nguyễn Thành Vũ đối diện, chỉ thấy khóe môi Thành Vũ nhếch một tia cười lạnh, không hảo ý nhìn mình. Thành Vũ không cam lòng như vậy buông tha, cho nên trong cơ thể hắn hạ độc. Chờ Vân ẩn tinh chủ cùng Thành Vũ ly khai, độc tố kia ở cơ thể Diệp Thần phát tác. Nữ nhân nòng dạ rắn rết, bất quá một chút độc còn không làm gì được Diệp Thần. Hắn vận chuyển huyền khí vùng đan điền, dùng huyền khí bao phủ đạo âm hàn khí tức, chậm rãi đem nó bước ngoài cơ thể. Thành Vũ, chúng ta đi. Vân ẩn tinh chủ nhìn thoáng qua Thành Vũ bên cạnh, hai người vèo một tiếng hóa thành một đạo lưu quang hướng xa xa bay đi, nhưng lại không có lên trên thiên hà lâu thuyền. Long Đế nhìn bóng lưng Vân ẩn tinh chủ rời, trói chặt lông mày. Vân ẩn tinh chủ không định đi gài, đến cùng muốn đến thiên nguyên tinh làm gì? Thiên nguyên tinh hồn nhắm mắt cảm thấy thoáng qua, thản nhiên nói, bọn hắn đi hướng hạ địa quỳnh lầu. Long Đế cùng Diệp Thần nhìn nhau lộ một vòng thần sắc lo âu. Vân ẩn tinh chủ theo dõi hạ địa quỳnh lầu, nếu Vân ẩn tinh chủ đem hạ địa quỳnh lầu từ thiên nguyên tinh mang đi, với bọn họ liền là không có cơ hội mở ra bảo khố tầng 8 cùng tầng 9 hạ địa quỳnh lầu rồi. Chương 1201 khởi phần 2. Đồng xuyên đại lục, trên không trung mấy ngàn thước kia xuất hiện thân ảnh Vân ẩn tinh chủ cùng Thanh Vũ. Vân ẩn tinh chủ ý niệm quét qua, tập trung 9 tầng quỳnh lầu dấu đất. Nhìn xem quỳnh lầu chôn ở lòng đất, mắt Vân ẩn tinh chủ lộ lòng tham lam. Phụ thân, thiên nguyên tinh này vùng hỉ hài hò cò gáy, có gì bảo vật sao? Thành Vũ có chút kinh thường. Vân ẩn tinh chủ lắc đầu, nơi này không thể nói vậy. Thời kỳ thiên nguyên tinh đỉnh phong từng xuất hiện hai tinh chủ, một là thiên nguyên, người khác tinh huyền, thực lực bọn hắn là vượt xa vi phụ. Mà hạ địa quỳnh lâu này nghe nói là ngay cả thiên nguyên tinh chủ cũng không cách nào thảo túng, tất nhiên là bảo vật khó lường. Vi phụ nhất định đem hạ địa quỳnh lâu này lấy ra xem đến cùng là gì. Thành Vũ kinh ngạc, thiên nguyên tinh từng có hai tinh chủ, thực lực đều là vượt qua phụ thân nàng. Ở suy nghĩ nàng, phụ thân cơ hồ là tồn tại vô địch. Mấy tinh chủ khác của phiến tinh khu này nhìn thấy phụ thân, cái nào không phải là đối với phụ thân kính sợ có phép. Trong lịch sử thiên nguyên tinh từng sinh ra hai đời tinh chủ cường đại như vậy, sao hôm nay ngay cả một cái tinh chủ cấp cường giả cũng không có? Tân nhiệm tinh chủ rõ ràng còn là tiểu hài tử. Vân ẩn tinh chủ ý niệm không ngừng đảo qua hạ địa quỳnh lâu, càng xem càng ngạc nhiên. Hạ địa quỳnh lâu cũng không biết là dùng tài liệu nào tạo thành. Bên ngoài điều làn họa bích, không chỗ không tinh xảo, không chỗ không đẹp. Một cỗ khí tức viễn cổ tàng thường đập vào mặt. Khi Vân ẩn tinh chủ chứng kiến bốn chữ to hạ địa quỳnh lầu ở nơi vào, chỉ thấy một cái cỗ lực lượng rung động nhân tâm áp bách tới. Cỗ lực lượng này ngay cả Vân ẩn tinh chủ cũng cảm thấy áp lực đáng sợ, gần kề chỉ là nhìn thoáng qua liền là phảng phất muốn rơi vào hư không vĩnh hằng. Bảo vật thật cường đại, Vân ẩn tinh chủ còn thấy rung động sâu, nội tâm kích động vô cùng. Trước đó lúc ngang qua thiên nguyên tinh, ý niệm hắn đảo qua phát hiện 9 tòa quỳnh lầu chôn dưới lòng đất. Lúc đó hắn có việc vội, bởi vậy không có tâm tư cẩn thận điều tra, chỉ cảm thấy tòa hạ địa quỳnh lâu này khẳng định không đơn giản. Hiện tại cẩn thận quan sát, lại phát hiện lúc trước mình đánh giá quá thấp tòa Quỳnh Lâu này. Xem tòa Hạ Địa Quỳnh Lâu này tuyệt đối là một cái tồn tại siêu cấp tinh chủ. Tồn tại siêu việt tinh chủ cấp chỉ là ở trong truyền thuyết xa xưa xuất hiện qua. Hơn nữa quả quyết không thể nào là đệ tam chủng tộc. Phân ẩn tinh chủ sống tới giờ chưa bao giờ gặp. Phân ẩn tinh chủ khó có thể ức chế kích động trong lòng. Một bên xem xét, một bên hiện ra thần sắc kiếp sợ cùng cuồng hỉ. Thành Vũ chứng kiến thần sắc quán không khỏi hết sức ngạc nhiên. Phụ thân nàng với tư cách là phân ẩn tinh chủ, thấy bảo vật quá nhiều vô số kể, chưa từng lộ ra thần sắc như vậy. Đến cùng đây là bảo vật dạng gì lại để cho phụ thân cũng động dung như thế? Thành Vũ thỏ ra ý niệm, đảo qua Hạ Địa Quỳnh Lâu, thời điểm thấy rõ tòa Hạ Địa Quỳnh Lâu cũng kinh ngạc há to miệng, có chút khó có thể tin. Nàng từ nhỏ, mưa dầm thấm đất, nhìn qua bảo vật cũng là nhiều vô cùng. Nhưng mà không có một cái kiện nào có thể vượt được Hạ Địa Quỳnh Lâu, không nghĩ tới trên thiên nguyên tinh hoàng vắng chôn giấu bảo vật như thế. Phụ thân, cuối cùng đây là bảo vật gì? Thành Vũ rung động hỏi thăm. À, quả nhiên là đồ tốt, thiên nguyên tinh rõ ràng không người nào có thể thúc giục bảo vật này, một đám vô năng. Phân ẩn tinh chủ kinh miệt cười to khẽ quát một tiếng, một cỗ thời không đạo văn chi lực nhập thể mà ra, từng sợi đạo văn nhanh chóng bay hướng Hạ Địa Quỳnh Lâu, giống ngàn vạn dây thường đem Hạ Địa Quỳnh Lâu một mực trói lại. Đợi ta đem Hạ Địa Quỳnh Lâu này thu hồi, đi cẩn thận nghiên cứu một phen, thiên nguyên tiểu nhi kia có bảo vật thế này lại không biết dùng, thật ngu xuẩn như heo. Còn có những cái tên ngu xuẩn thiên nguyên tinh kia, có một cái bảo vật cường đại, rõ ràng không ai thúc giục được, xem ra là thường thiên muốn đem bảo vật tặng ta. Ha ha. Phân ẩn tinh chủ cuồng ngạo cười to, thu hoạch một kiện siêu cấp chí bảo, hắn không khỏi tâm tình thật tốt. Chúc mừng phụ thân. Thành Vũ một bên ngọt ngào cười nói, ngàn vạn sợi đạo văn muốn trói chặt họa Hạ Địa Quỳnh Lâu. Phân ẩn tinh chủ hai tay nâng lên quát một tiếng to nói, khởi. Sau nửa ngày động tĩnh không có gì, Phân ẩn tinh chủ ngây ngẩn cả người, thúc giục thời không đạo văn chi lực, coi như trăm ngàn vạn cân nặng cũng có thể đơn giản nhấc lên. Hắn cho rằng đơn giản rút Hạ Địa Quỳnh Lâu mà Hạ Địa Quỳnh Lâu không chút sức mẻ. Cái Hạ Địa Quỳnh Lâu này tới cùng nặng bao nhiêu, lên cho ta. Phân ẩn tinh chủ cắn răng nảy sinh ác độc, phóng ra lực lượng càng cương đại. Nhưng mà Liên Vân Sơn Mạch bình tĩnh như thường, trên núi ngay cả một cái hòn đá nhỏ cũng không nhúc nhích. Thoáng qua một phát, Hạ Địa Quỳnh Lâu y nguyên chôn sâu trong đất, phảng phất sinh trưởng trên thiên nguyên tinh. Lỗ tai Vân ẩn tinh chủ dần dần đỏ lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, cơ bản là không nghĩ tới Hạ Địa Quỳnh Lâu này nhìn không lớn lại sức nặng như thế, rõ ràng hoàn toàn không thể chuyển động. Phụ thân, sao vậy? Thành Vũ nghi hoặc nhìn phía Vân ẩn tinh chủ. Không có gì. Vân ẩn tinh chủ xấu hổ muốn chết, trước đó còn chào phúng thiên nguyên tinh chủ ngu xuẩn như heo, hiện tại hoàn toàn không nhúc nhích được Hạ Địa Quỳnh Lâu, đây chẳng phải ngay cả heo cũng không bằng. Hò khan một tiếng miễn cưỡng cười khục, vi phụ suy nghĩ một chút, chúng ta xem thứ này đi. Không có gì dùng, hay là thôi đi. Thế nào vô dụng? Thành Vũ kinh ngạc hỏi, vì vừa rồi phụ thân không phải còn nói rằng Hạ Địa Quỳnh Lâu kia là một kiện siêu cấp bảo vật. Phân ẩn tinh chủ ngượng ngùng cười cười, quá téo không nói thêm. Hắn có chút không cam lòng, nghĩ nghĩ ngưng tụ một đạo ý niệm, ý đồ tham tiến vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Nhưng mà Hạ Địa Quỳnh Lâu không biết dùng chất liệu gì tạo thành, ngăn cản ý niệm dò xét, hơn nữa kín kẽ. Dò xét cả buổi cuối cùng là không thấy môn đạo tiến vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Đột nhiên tầm đó tòa Hạ Địa Quỳnh Lâu chôn sâu lòng đất vô tận tuế nguyệt, một mực im như núi, quanh thân mạnh mẽ phát ra cái vầng sáng yếu ớt. Đỉnh tháp một đạo kim quang thẳng tắp hướng Vân ẩn tinh chủ oanh tới, kim quang so với chớp còn nhanh hơn. Trong 1202, thân thể đẳng vân, Phân ẩn tinh chủ cơ bản phục hồi không kịp, phốc một tiếng trên người lập tức bùng cháy hỏa diễm bừng hực. Đây không phải hỏa diễm bình thường, ngay cả tinh chủ cấp cường giả chịu cũng không được. Phân ẩn tinh chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành hỏa nhân, trên bầu trời điên cuồng tán loạn, thả người xông vào biển rộng. Nước biển xung quanh không ngừng bốc hơi, nhưng ngọn lửa là không bị dập tắt. Đối mặt với biến cố đột nhiên tới, Thành Vũ sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, không khỏi kinh hãi. Lúc quay đầu xem phát hiện ra Vân ẩn tinh chủ biến mất phía chân trời, ngay cả phụ thân nàng cũng bị đạo kim quang kiểu oanh thành như vậy. Nàng không dám ở phụ cận chờ đợi, tranh thủ thời gian thả người lao đi. Hơn một giờ sau, Vân Ẩn Tinh Chủ trên người không một mảnh vải, bị đốt trụi một khối than đen, vèo một tiếng chui vào Thiên Hà Lâu Thuyền. Thành Vũ vội vàng chui vào trong Thiên Hà Lâu Thuyền. Chớp mắt, Thiên Hà Lâu Thuyền cất cánh hóa thành một đạo lưu quang xám xịt biến mất ở chân trời. Vốn là Vân Ẩn Tinh Chủ ngoại trừ nghĩ tới thu hạ địa quỳnh lâu muốn thăm dò thành lũy thần bí ở lòng đất Thiên Nguyên Tinh thoáng qua, thế nhưng mà hạ địa quỳnh lâu phát ra một đạo kim quang làm hắn triệt để cải biến ý nghĩ. Tại Thiên Nguyên Tinh, quần áo bị thiêu không còn một mảnh, cởi chuồng biến thành một khối than đen, bản thân lại bị trọng thương. Kinh nghiệm như vậy tuyệt đối là Vân Ẩn Tinh Chủ suốt đời sỉ nhục, chỉ sợ hắn cả đời không quên chuyện xảy ra ở Thiên Nguyên Tinh. Vân Ẩn Tinh Chủ đi rồi, bên trong Vân Ẩn Tinh Chủ bị hạ địa quỳnh lâu phóng ra kim quang đốt thành một khối đen, cảm giác có vài phần buồn cười. Đồng thời bọn lòng đế cùng Diệp Thần không khỏi rung động, hạ địa quỳnh lâu uy lực cường đại. Một kiện bảo vật không người thúc giục, vậy mà thiếu chút nữa đuổi giết một tinh chủ cấp cường giả, uy lực của nó thực là làm người ta sợ hãi. Lúc này đây bị Vân Ẩn Tinh Chủ cùng Thanh Vũ uy hiếp, thiếu chút nữa bị giết chết, làm nội tâm Diệp Thần bay lên cảm giác gấp gáp thêm mãnh liệt. Nhỏ yếu sẽ bị đánh, cái vũ trụ này mạnh được yếu thua là pháp tắc tự nhiên, chỉ có thể để cho mình càng lên cường đại mới có thể không bị khi dễ. Thiên Nguyên Tinh Hồn không biết chạy đi đâu, mỗi lần phát sinh chuyện Thiên Nguyên Tinh Hồn chỉ là xuất hiện chốc lát sau đó biến mất vô tung vô ảnh, không ai biết Thiên Nguyên Tinh Hồn làm những gì. Tránh thoát một kiếp, Đạm Đài Lăng, Ali mang theo Tiểu Thiên về tới Thiên Nguyên Tinh. Thiên Nguyên Tinh Hồn có thủ đoạn phản chế Vân Ẩn Tinh Chủ, cho nên Diệp Thần không lo lắng. Vân Ẩn Tinh Chủ đoán chừng bị thương không nhẹ, tạm thời không cách nào trở lại Chiến Hoàng Điện. Lòng đế cùng một đám thị thần Chiến Hoàng thường nghị sự tình, bất kể là sắp sửa tới 500 thị thần cấp tổ mà hay Vân Ẩn Tinh Chủ không phải Thiên Nguyên Tinh trước mắt có thể đối phó. Thực lực Thiên Nguyên Tinh giờ còn quá yếu, tài lực xa xa không đủ. Bọn lòng đế trải qua liên tục thương nghị quyết định phái một ít người tiến hành thăm dò Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Nếu có thể từ Vĩnh Hằng Tinh Mộ đạt được đồ gì, ít nhất là giảm bớt nguy cơ trước mặt cho Thiên Nguyên Tinh. Cuối cùng người lựa chọn xác định đi xuống là một cái phân thần Diệp Thần cùng Long Đế, Đàng Vân, ba thị thần nô bộc khác. Thời gian định là 10 ngày sau, thời điểm bọn hắn chuẩn bị tiến về Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Bên Tử Vân Tinh đột nhiên truyền tới tin tức, tại lòng đất Tử Vân Tinh, Diệp Thần phân thân ở Tử Vân Tinh Hồn chỉ dẫn xuống tìm được một truyền tống thông đạo đi tinh thể không biết. Cái truyền tống thông đạo kia là Thiên Nguyên Tinh Chủ lưu lại. Theo lời Tử Vân Tinh Hồn, cách cửa vào truyền tống thông đạo không chỉ một Tử Vân Tinh chỗ mà 10 chỗ, trong đó vài chỗ bên trong có chút Chiến Hoàng giới, bên kia truyền tống thông đạo không biết liên thông đi đâu. Rốt cuộc có lên vào truyền tống thông đạo không, tất cả mọi người trần chờ, bởi cuối cùng truyền tống thông đạo là một mảng tinh không không biết, bên kia rất có thể là chỗ của tổ mà. Sau khi trải qua một phen cân nhắc, phân thân Diệp Thần thân ở Tử Vân Tinh tấn nhập truyền tống thông đạo tìm tòi tuột cùng, nhưng mà cái phân thân kia của Diệp Thần tiến vào truyền tống thông đạo lại không còn tin tức, không có trở lại. Tựa như phân thân lúc trước tấn nhập U Minh Cung đồng dạng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Truyền thông kia rốt cuộc truyền thông đi đâu? Đại khái 3 ngày sau, Diệp Thần trong Chiến Hoàng Điện tu bổ, tu luyện, đột nhiên cảm giác ngực giống như là búa mãnh kích thoáng qua, khóe miệng máu tràn thành từng mảng trí nhớ tản toái xuất hiện trong đầu. Hình ảnh nhanh chóng biến hóa, sắc mặt Diệp Thần biến hóa, phân thân tiến vào Tử Vân Tinh truyền tống tới thông đạo đã chết. Cái phân thân kia tấn nhập một tinh thể hắc ám, chỗ đó đều có hồn thú cùng ma nhân. Trên người phân thân kia không có ma khí, tựa như một con cừu lon rơi vào bầy sói. Vừa tới tinh thể kia, phân thân bị vây công đuổi giết, thẳng tới cuối cùng bị giết ở một mảng hoang nguyên. Một mảng hoang nguyên khắp nơi là hồn thú, còn có ma nhân. Hồn thú cùng ma nhân tựa hồ công kích lẫn nhau, không biết cái kia rốt cuộc là địa phương dạng gì. Diệp Thần cao mày trầm tư, những ma nhân kia là xảy ra chuyện gì? Căn cứ tình huống chiến đấu, xem ra những ma nhân kia không phải tổ ma. Một thế giới hồn thú ma nhân túy qua lại, tinh thể kia tuột cùng là vị trí gì trong tinh không? Theo thời gian truyền tống tới xem, khoảng cách có lẽ tương đối xa. Chỗ kia quá nguy hiểm, rất nhiều hồn thú ma nhân đều là Chiến Hoàng thị thần cấp, hơn nữa số lượng rất nhiều, viễn siêu Thiên Nguyên Tinh. Vừa đi vào trong trở thành mục tiêu bị vây công, cho nên Thiên Nguyên Tinh này tốt nhất vẫn không cần phái người qua cho thỏa đáng, qua chỉ là chịu chết. Diệp Thần ngồi xếp bằng hồi lâu miễn cưỡng khôi phục một ít thần cảnh. Phân thân một khi tử vong, tu bị bản thể suy yếu thành mấy thành, hơn nữa làm bị thương linh hồn, thời gian ngắn không cách nào thi triển thần cảnh phân thân. Ba phân thân, một chết một không biết tung tích, chỉ còn lại một phần thân tôi bị hao mòn. Kế tiếp có đi Vĩnh Hằng Tinh Mộ không? Vĩnh Hằng Tinh Mộ là phi thường hung hiểm, vạn nhất về không được, Tiểu Thiên Đạm Đài cùng Ali các nàng phải làm sao? Trong 1203, Thái Thượng Thành Ký phần 1. Nghĩ nghĩ trong vũ trụ này nguy cơ trùng trùng, ai cũng không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn. Nếu như ở lại Thiên Nguyên Tinh, vĩnh viễn không phóng ra Thiên Nguyên Tinh, chỉ là ngồi chờ chết, phải ra ngoài mới có đường sinh cơ. 10 ngày sau, Diêu Thần cùng Ali, Đạm Đài, Nữ Nhi Bệ Linh cùng một đám tộc nhân cáo biệt, bước lên tiểu hành tinh thể. Bọn Ali muốn theo Diệp Thần, đều biết Diệp Thần và bị Diệp Thần cự tuyệt. Diệp Thần tình nguyện chính mình mạo hiểm cũng tuyệt đối không muốn cho các nàng mang theo mạo hiểm. Lòng Đế Đằng Vân cùng ba thị thần nô bộc tiến đến tiểu hành tinh thể. Tiểu hành tinh thể chậm rãi bay lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tinh không. Tiểu hành tinh thể trong tinh không mênh mông xuyên thẳng trong tinh không hắc ám. Từng quả tinh thể cực lớn trong đó dựa theo quỹ đạo riêng vận chuyển, ngoại trừ hàng tinh sáng nóng, tuyệt đại bộ phận tử tinh hoang tàn vắng vẻ. Những cái đó đều là tinh thể không có tinh hồn. Khi một tinh thể đã có tinh hồn, nó mới có thể chậm rãi diễn hóa các loại tính mạng. Lòng Đế đứng trên sân thượng trung ương tiểu hành tinh thể, dùng ý niệm quan sát thế giới bên ngoài. Mênh mông tinh không tuy hùng hiểm trùng trùng điệp điệp, lại có được vô cùng mị lực. Chúng ta trước ở một cái tinh thể tên là Húc Nhật Tinh đặt chân, nơi đó là một trạm trung chuyển. Muốn đi vào Vĩnh Hằng Tinh Mộ nhất định phải ở trạm trung chuyển này trung chuyển. Đằng Vân nhìn tinh đồ một chút nói, cửa vào Vĩnh Hằng Tinh Mộ là một cái hư không chi môn. Đằng Vân nghiên cứu tinh hồn tinh đồ trên tiểu hành tinh thể, thoáng qua phát hiện ra ảo diệu. Đem huyền khí sát vào tinh đồ, trên tinh đồ hiện ra từng đạo hình ảnh, là một ít gì đó về Húc Nhật Tinh. Húc Nhật Tinh không biết là dạng tinh thể gì. Lòng Đế suy nghĩ sâu xa lấy cái gì, một lát sau nhìn phía Diệp Thần nói, Diệp Thần, ta muốn nhìn một cái linh thể của người. Không biết Lòng Đế vì sao đột nhiên đối với linh thể cảm thấy hứng thú. Diệp Thần tay phải khẽ động, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đạo linh thể hình dáng ký vụ. Một cỗ khí tức huyền khí tinh thuần phá tán, thượng diện có đạo đạo thời không đạo văn chi lực lưu chuyển. Đằng Vân một bên không chuyển mắt nhìn, cảm thụ trong đó linh thể chứa lực lượng, cảm giác cơ thể mình tựa hồ có một loại lực lượng dục dịch. Lòng Đế nhìn thoáng qua Đằng Vân nói, Đằng Vân, người cho Diệp Thần nhìn một chút. Nghe Lòng Đế nói, Diệp Thần có chút kỳ quặc, nhìn cái gì? Đằng Vân gật đầu, đem quần áo cởi lộ ra lửa thân trên. Khi thấy thân thể Đằng Vân, Diệp Thần không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Thân thể Đằng Vân hoàn toàn không giống thân thể nhân loại bình thường, trong đó một phần là tinh thần tinh tủy, các loại huyền khí tinh hoa hỗn hợp hình thành vật chất, một bộ phận khác không biết là gì, tựa hồ là chất lỏng xanh đậm, lờ mờ chứng kiến nội tạng bên trong. Có phải ngạc nhiên không? Đằng Vân lộ nụ cười sáng lạn, hắn đối với thân thể kia tựa hồ không ngại, là rất kinh ngạc. Diệp Thần thẳng thắn gật đầu, thấy Đằng Vân nói với hắn, thân thể hắn dùng vật chất nào đó ở vũ trụ chế thành, nhưng không nghĩ lại như thế này. Diệp Thần không khỏi có chút kính nể Đằng Vân. Đằng Vân tùy thời có nguy hiểm bạo thể mà vong, nhưng vẫn là quan sáng sủa, đổi lại thành người khác chắc hẳn đoán chừng cơ bản không làm được. Thêm kiến thức à, toàn bộ Thiên Nguyên Tinh chỉ một cố này, không có thứ hai. Đằng Vân trêu chọc, sáng tươi cười càng phát ra sáng lạn. Trong thân thể Đằng Vân ngoại trừ tinh thần tinh tủy cùng huyền khí tinh hoa, tới cùng còn dùng gì? Diệp Thần nhìn phía Lòng Đế hỏi, hắn cảm giác bên trong vật chất luyện chế thành thân thể Đằng Vân, tinh thần tinh tủy cùng huyền khí tinh hoa cũng không phải là thứ trọng yếu nhất, còn một ít vật chất thần bí. Lòng Đế lại trầm mặc chốc nát rồi nói, chúng ta cũng không biết cái kia tuột cùng là vật chất gì, chỉ biết những thứ này trên Thiên Nguyên Tinh tồn tại lâu thật lâu, thậm chí cùng tinh hồn đồng dạng cổ xưa. Trên Thiên Nguyên Tinh có một loại đồ vật chúng ta không cách nào nghiên cứu thấu. Chúng dùng hình thức khí thể hoặc chất lỏng tồn tại hấp thu tinh hoa trong thiên địa vũ trụ, tạo thành linh tính, ví như là huyền hoàng chi khí, thái sơ tử khí, thái thượng thanh khí, chúng ta quen nó gọi là thiên địa chi linh. Nghe được Lòng Đế nói, nội tâm Diệp Thần cả kinh, thiên địa chi linh, chợt nhớ tới cơ thể mình có một đạo huyền vũ chi khí. Thời điểm mới có được huyền vũ chi khí, Diệp Thần cảm thấy huyền vũ chi khí vẫn là mạnh nhất. Theo tu vị tăng, huyền vũ chi khí tựa hồ trở thành vướng víu. Mỗi lần tu luyện hấp thu dược lực, luôn có một cái tia lực lượng bị huyền vũ chi khí hấp thu đi. Mà huyền vũ chi khí cứ giấu trong huyết mạch Diệp Thần như vậy, không chút sức mẻ cũng không có cường đại. Cứ việc huyền vũ chi khí không có tác dụng quá lớn, Diệp Thần cũng không bỏ được đem hắn vứt bỏ, nên nó luôn một mực tồn tại. Lòng đầy ý tứ, hẳn là thiên địa chi linh là một tồn tại rất cao. Muốn nói những thiên địa chi linh này tồn tại không có sinh mạng, tựa hồ không quá phù hợp, nhưng chúng giống như một ít sinh linh linh tính, còn xa xa không đạt tới trình độ có trí tuệ. Trong lịch sử dài dòng buồn chán của thiên nguyên tinh, có người từng đối với thiên địa chi linh tiến hành nghiên cứu. Bọn hắn suy đoán những thiên địa chi linh này rất có thể là thứ gì đó thuộc đệ nhất chủng tộc, thậm chí khả năng so với tinh hồn còn cao hơn. Lòng đầy ánh mắt sâu xa nói, bởi vì trước tinh hồn, những thiên địa chi linh này cũng xuất hiện so với tinh hồn cao hơn, điều đó không có khả năng. Diệp Thần cao mày lắc đầu, hắn không cảm giác được huyền vũ chi khí so với tinh hồn cao hơn chút nào. Người nghĩ như vậy cũng bình thường, nhưng mà tình huống chân chính là trong thiên địa chi linh tồn tại ý thức ngủ say. Lòng đấy cười nhạt nói, vũ trụ to lớn cũng chỉ là một đạo huyền hoàng chi khí, thái sơ tử khí, thái thượng thành khí mà tán bạc các nơi ở vũ trụ, bất quá là một trong vô số hóa thân của chúng. Tinh hồn dù là tính mạng kéo dài cuối cùng cũng là từ từ suy kiệt tử vong, mà tính mạng của thiên địa chi linh so với tinh hồn còn muốn dài hơn. Nội tâm Diệp Thần chấn động vô cùng. Theo lòng đế thuyết pháp, mỗi một loại thiên địa chi linh đều là duy nhất, vũ trụ tầm đó tất cả huyền vũ chi khí ngưng tụ mới là một đạo huyền vũ chi khí chính thức kia. Chương 1204 Thái Thượng Thanh Khí phần 2. Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại suy đoán của chúng ta, chân tướng thế nào ai cũng không biết. Lòng đế thở dài, bất quá tinh hồn đại nhân tựa hồ nhận đồng như vậy. Diệp Thần nâng mi nhảy lên, thiên nguyên tinh hồn cũng nhận đồng cái thuyết pháp kia, với khẳng định là 8/9 phần 10 có thể hóa thần vô số, rơi là tại các nơi ở vũ trụ. Cái kia thiên địa chi linh chính thức cường đại tới trình độ nào? Thời điểm chúng ta xuất phát, theo lời tinh hồn đại nhân, một khi bước vào vũ trụ, nếu có thể thu thập thiên địa chi linh, ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Tuy chúng ta tới nay chưa biết chính thức sử dụng nó thế nào. Cái kia thân thể Đằng Vân là... Diệp Thần nhìn về Đằng Vân, chất lỏng trên người Đằng Vân không biết thuộc về loại thiên địa chi linh nào. Thái thượng thành khí biến thành. Long đế nhìn Đằng Vân, mặt lộ vài phần yêu thương nói, thiên nguyên tinh chúng ta tổng cộng mấy trăm đạo thiên địa chi linh, nhưng chỉ một đạo thái thượng thành khí, ta lại ở mấy đại tiểu thiên thế giới cùng chiến hoàng giới khác thu thập 35 đạo thái thượng thành khí, tổng cộng 36 đạo đúc thành thân thể Đằng Vân. Thiên địa chi linh bình thời là một cái loại tồn tại dạng khí, khi thu thập tới đủ, hội tụ cùng chỗ có thể biến thành trạng thái dịch. Phụ thần dùng thái thượng thành khí là một cố thân thể như vậy cho ta. Đằng Vân cười nói, thò tay chọc chọc bụng mình, ngón tay hắn trực tiếp xuyên tấu chất lỏng xanh đậm, lúc lần nữa nhổ đi ra, tay không nhiễm một tia chất lỏng. Ra là vậy. Lòng đế cùng Đằng Vân không biết là trên người Diệp Thần cũng có một đạo thiên địa chi linh, là huyền vũ chi khí. Xem ra chỉ có thu thập càng nhiều huyền vũ chi khí ở cơ thể mới có thể càng cường đại. Lúc trước là Đằng Vân yêu cầu ta mới giúp hắn làm một cố thân thể như vậy, mới bắt đầu hiệu quả rất tốt. Đằng Vân có thái thượng thành khí biến thành thân thể, cho nên càng cường đại, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần sinh ra phản ứng không tốt. Lòng đế có chút áy náy nhìn Đằng Vân. Đằng Vân cao giọng cười, phụ thần không cần chú ý, là do ta chọn. Sinh tử do mệnh, là người không có cách nào tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Mặt lòng đế toát một cái vòng đau thương thầm trầm. Trong cuộc sống thời điểm thống khổ nhất là người tóc bạc tiến người tóc xanh, vợ cùng con gái đều bị chết, hôm nay lại chờ mắt nhìn nhi tử dần chết đi, lại không có biện pháp, lòng lòng đế thống khổ có thể nghĩ. Bất quá lòng đế là một người không am hiểu biểu đạt tình cảm, hắn em thống khổ chôn giấu thật sâu. Mấy trăm năm qua, người thường là ít chứng kiến lòng đế cười. Đằng Vân sao vậy? Diệp Thần hỏi Long Đế, không hỏi vô duyên vô cớ nói thân thể Đằng Vân. Tuy thiên địa chi linh nghỉ như không có sinh mạng, không có tư tưởng, nhưng nó phảng phất có ý thức nào đó. Loại ý thức này chủ đạo thiên địa chi linh, cho nên thân thể Đằng Vân cùng thiên địa chi linh sinh ra phản ứng bài xích mãnh liệt. Mỗi khi tới thời điểm nhất định sẽ rất thống khổ, đồng thời tính mạng cũng không ngừng trôi qua. Đằng Vân mắt Long Đế đau thương, dùng thoáng qua nói khẽ, khả năng không còn 3 ngày thời gian. nhưng Đằng Vân lại không có tim, không có phổi cười. Nói không chừng 3 ngày sau ta còn sống đây này, phụ thân không cần phỏng đoán lung tung. Giờ thần bỗng minh bạch, Đằng Vân vì cái gì sáng sủa như vậy, bởi hắn không muốn để cho lòng đế càng bi thương. Phụ tử cảm tình không cần quá nhiều ngôn ngữ. Giờ khắc này giờ thần bỗng nghĩ tới phụ thần Diệp Chiến Thiên, năm đó thời điểm kinh mạch hắn đứt đoạn, phụ thần đối với hắn là bất ly bất khí. Có biện pháp nào có thể cứu Đằng Vân không? Diệp thần cao mày, linh thể trong cơ thể người cùng thiên địa chi linh ẩn chứa lực lượng tựa hồ vài phần tương tự. Tinh hồn đại nhân nói Đằng Vân khả năng cần người trợ giúp. Long đế nhìn Diệp thần ánh mắt chân thành, ta phải thế nào mới có thể giúp Đằng Vân? Diệp thần hỏi, chỉ cần mình có thể làm, Diệp thần nhất định trợ giúp Đằng Vân. Tinh hồn đại nhân nói Đằng Vân có 3 thành cơ hội sống, linh thể người nói không chừng có thể khắc chế ý thức thái thượng thanh khí, chỉ cần có thể khiến nó đình chỉ ăn mòn thân thể Đằng Vân, ta nghĩ biện pháp giúp Đằng Vân sống sót. Long đế nhìn Diệp thần, nếu Diệp thần có thể cứu Đằng Vân, kệ Diệp thần để cho hắn làm gì, hắn không lùi phía sau lửa phần. Dù chết, tuy hắn không quá quen đem lời như vậy đặt trên miệng. Nếu thất bại thì sao? Diệp thần lo lắng. Tinh thần nói Đằng Vân chỉ có 3 thành cơ hội sống, cái kia xác suất thất bại là phi thường lớn. Cái kia chính là vận mệnh Đằng Vân đã vậy. Long đế nhìn thoáng qua Đằng Vân thở dài một tiếng. Nếu thành công là kiếm được, nếu thất bại, Đằng Vân buông tay khẽ cười. Thì là hai mắt vừa nhắm, hai chân đạp một cái. Đằng Vân bị thụ thống khổ nhiều như vậy, cái kia vô số ngày đêm, hắn lại phải trải qua sinh tử. Diệp thần chờ mặc dẫn đạo linh thể cho Đằng Vân, ngược lại là có thể, nhưng Diệp thần không biết Đằng Vân dung hợp 36 đạo thái thượng thanh khí rốt cuộc thế nào, cùng huyền vũ chi khí khác thường gì. Thái thượng thanh khí là thuộc tính gì? Diệp thần hỏi Mộc. Long đế nói, Mộc thuộc tính thiên địa chi linh, chẳng lẽ là muốn giận Mộc thuộc tính linh thể cho Đằng Vân. Suy tư một lát, vừa hay dẫn đạo thủy thuộc tính có thể tốt hơn nước sinh mộc. Đến đây đi. Đằng Vân nhìn Diệp thần nói, thần sắc dị thường nhẹ nhõm, thật giống như là sắp sửa ăn bữa cơm đơn giản. Diệp thần nhìn Đằng Vân ngừng chốc lát hỏi, không cần chờ 3 ngày sao? Đằng Vân lắc đầu cười, kế tiếp 3 ngày là thời gian ngắn ý thức thái thượng thanh khí mạnh nhất, là thời điểm ta thống khổ nhất. Nó từ từ cướp đoạt ý thức ta, thừa dịp hiện tại còn chưa thống khổ, chết sớm, siêu sinh. Diệp thần nhìn Long đế nhẹ gật đầu. Bất kể Long đế hay Đằng Vân đều không có dễ dàng đem bi thương biểu hiện trên mặt. Trên người Đằng Vân, một nửa thân thể do thái thượng thanh khí ngưng hóa không ngừng bốc lên. Tốt, ta bắt đầu. Diệp thần trầm mặc, hạ quyết tâm, tay phải khẽ động, ngừng hóa ra một đạo thủy thuộc tính linh thể. Đạo thủy thuộc tính linh thể kia tản mát từng sợi gợi sóng. Chương 1205, Vũ trụ thầm sử triệu hoán, phần 1. Diệp thần chậm rãi đem đạo thủy thuộc tính linh thể dẫn đạo trong cơ thể Đằng Vân. Hắn cẩn thận dùng thần hồn dẫn đạo, hết sức giảm bớt Đằng Vân thống khổ. Ngay thời điểm dùng hợp thủy thuộc tính linh thể, vụt một tiếng, người Đằng Vân tản mắt, một cái cỗ thanh khí nồng đậm hướng tứ phương khuếch tán, mà Đằng Vân lập tức lộ thống khổ. Trên người hắn một nửa thái thượng thanh khí tạo thành thân thể kia không ngừng chướng đại. Không tốt, nhục thể hắn muốn bạo liệt. Sắc mặt Long đế đột biến, nếu thái thượng thanh khí ngừng tụ trên người Đằng Vân bạo liệt, vậy Đằng Vân hẳn chết không nghi ngờ. Sắc mặt Đằng Vân tái nhợt, thống khổ cực điểm, mồ hôi lạnh xoành xoạch chảy xuống đất. Bất quá hắn vẫn cắn chặt răng không hừ một tiếng. Nước có thể sinh mộc, ngược lại làm thái thượng thanh khí cơ thể Đằng Vân càng cương thịnh. Nội tâm Diệp thần cả kinh, cho rằng thủy thuộc tính linh thể có thể càng dễ bị thần thể Đằng Vân tiếp nhận, nghĩ không tới phạm sai lầm lớn, kim có thể khắc mộc. Diệp thần lập tức ngưng tụ một đạo linh kim hệ linh thể, dẫn đạo tấn công cơ thể Đằng Vân. Dưới kim hệ linh thể áp chế, thái thượng thanh khí mộc thuộc tính cuối cùng bị áp chế đi. Một nửa thân thể do thái thượng thanh khí tạo thành cuối cùng khôi phục bộ dáng lúc trước. Mà Đằng Vân thống khổ cũng không chấm dứt, trán thỉnh thoảng có đạo đạo kim quang hiện, hình như là kim hệ linh thể tác dụng. Thấy một màn như vậy, Diệp thần bỗng lĩnh ngộ, ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ có ngũ hành cân đối tình huống thân thể mới có thể đạt đến một loại trạng thái tốt. Diệp thần đem hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính linh thể đều gọi ra, sau đó là dùng thần hồn dẫn đạo tấn vào cơ thể Đằng Vân. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại thuộc tính trong cơ thể Đằng Vân thông hiểu đạo lý. Thần sắc thống khổ mặt Đằng Vân rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, cái thái thượng thanh khí bốc lên như là đồ vật bị trấn an, cuối cùng thời gian dần hóa thành bình thản. Chứng kiến thần sắc Đàng Vân khôi phục bình tĩnh, Diệp Thần thở dài một hơi, Long Đế cũng thở phào. Diệp Thần dùng thần hồn quét qua cơ thể Đàng Vân một vòng. Thái thượng thanh khí trong cơ thể Đàng Vân tựa hồ là dẹp loạn một ít, nhưng ta không có thể đảm bảo nó về sau phát tác hay không, Diệp Thần nói. Long Đế trà ra một chút, lộ ra dáng cười. Như vậy với Đàng Vân đã là rất tốt rồi, về sau có thể phát tác hay không phải chờ sau hắn nói. Đàng Vân chậm rãi mở mắt, cảm giác thái thượng thanh khí cơ thể như nhận lấy dẫn đạo, trong người qua lại vận chuyển sinh cơ châm trận hồi chuyển tới cơ thể. Đầu hắn là một mảng thanh minh, cảm giác tốt chưa từng có, thân thể đạt đến đỉnh phong gần trăm năm. Ta tốt rồi, Đàng Vân cao thấp nhảy, tựa hồ có chút khó tin, cảm giác thân thể không có gì đáng ngại, tuy thái thượng thanh khí vẫn còn. Thế nhưng mà nó không thể tiếp tục ăn mòn sinh cơ Đàng Vân, mà lại đem một cái tia sinh cơ trả lại cho Đàng Vân. Đa tạ người Diệp Thần. Mặt Long Đế lộ ra sáng cười, khó được, nhìn Đàng Vân nói. Cảm ơn, về sau nếu có cần, chết không chối từ. Đàng Vân hướng Diệp Thần chắp tay. Diệp Thần cười khoát tay. Đúng lúc này Đàng Vân đột nhiên nhíu lông mày qua. Sao vậy? Lòng Diệp Thần cùng Long Đế siết chặt, chẳng lẽ thấy thượng thanh khí bị áp chế một lúc bạo phát. Chỉ thấy người Đàng Vân một cỗ thanh khí lưu chuyển, thân thể Đàng Vân bị cỗ thanh khí thôn phệ, một lực lượng cường hoành quét tới. Không tốt, Diệp Thần cùng Long Đế thậm chí muốn tiến đến một bước lại cảm giác cỗ khí thế cường đại đập mặt, làm hắn không tự chủ được lùi phía sau vài bước. Xa xa ba cái thị thần lộ vào cũng là vẻ mặt kinh ngạc không biết chuyện gì xảy ra. Cỗ thanh khí này lập tức lưu chuyển toàn thân Đàng Vân, đem Đàng Vân luốt hết. Đàng Vân thống khổ buồn bực hừ một tiếng, một nửa thân thể khác do tinh thần tinh tủy cùng huyền khí tinh hoa luyện chế thành dần biến thành một loại hình dáng thành sắc dịch. Đã xong, Diệp Thần bất đắc dĩ nhìn ra trước mắt phát sinh hết thảy, nghĩ không thấy thái thượng thanh khí cường đại đem linh thể của hắn cắn nuốt, xem ra hắn cuối cùng vẫn là không thể cứu được Đàng Vân. Toàn thân Đàng Vân biến thành một loại hình dáng dịch xanh đậm sắc, phảng phất tùy thời muốn nứt vỡ. Diệp Thần cùng Long Đế tuy là nóng lòng như lửa, thế nhưng mà bọn hắn ngay cả tới gần cũng không thể, cơ bản không cách nào trợ giúp Đàng Vân. Lờ mờ chứng kiến thống khổ trên mặt Đàng Vân, tại thời khắc này Long Đế gần ăn nói có ý tứ kiên cường như sắt, hốc mắt dần dần bị nước mắt mơ hồ. Thái tử con gái đều chết, người khác cơ bản không tưởng tượng nổi Long Đế với Đàng Vân cuối cùng là bỏ, không thể bỏ lỡ bao nhiêu. Đây là con độc nhất hắn, thần nhân duy nhất. Suy nghĩ của hắn phảng phất về tới khi Đàng Vân còn bé. Đàng Vân tập tễnh đi đường, bì bồ nói, mở miệng gọi hắn phụ thân. Về sau Đàng Vân không muốn là phế vật, để Long Đế tạo cho hắn một bộ thân thể mới. Kỳ thật lúc ấy hắn mới nói, hài tử à, mặc kệ người phế vật hay không, ngươi là nhi tử Long Đế ta, không ai dám nói người phế vật. Thế nhưng mà ở dưới Đàng Vân nhóng nhéo ngạ vào, Long Đế cuối cùng vẫn đồng ý. Sau đó nội tâm Long Đế hối hận vô cùng, hắn có lẽ tâm địa nên cứng thêm một điểm. Mỗi lần chứng kiến Đàng Vân bị thái thượng thanh khí dày vò tới chết đi sống lại, Long Đế thậm chí nghĩ rằng thay Đàng Vân thừa nhận thống khổ, tuy vào trong thống khổ, nhưng dáng cười của Đàng Vân luôn có thể làm Long Đế quên mất phiền não. Ánh mắt mơ hồ, Long Đế phảng phất thấy dáng vẻ tươi cười Đàng Vân, cười đến sáng lạn như vậy, vô ưu vô lự, phảng phất ánh mặt trời tinh khiết trong sáng sớm. Đàng Vân, thật xin lỗi. Hai mắt Long Đế nhắm lại mặc cho nước mắt trên gương mặt chảy xuống. Thái thượng thanh khí không ngừng cho mình, mấy lần tựa hồ là đã vào bạo liệt. Thần sắc Đàng Vân thống khổ vô cùng, nhưng gắt gào cán răng không muốn phát ra thanh âm, để Long Đế càng khổ sở. Thời gian trôi qua, thanh khí thái thượng tựa hồ chậm rãi ngưng hóa thành từng đạo huyết nhục, làn da trắng nón óng ánh, giống như là ngọc thạch trắng nõn, óng nhận sáng long lanh. Chương 1206, vũ trụ thầm sử triệu hoán phần 2. Chứng kiến thái thượng thanh khí ngưng hóa thành một tia huyết nhục, Diệp Thần giật mình khó tin xem hết thảy. Thời gian dần qua, thanh khí ngưng hóa ra huyết nhục càng ngày càng nhiều. Long Đế mau nhìn, Diệp Thần kích động nói. Long Đế mở to mắt nhìn huyết nhục hoàn toàn mới trên thân Đàng Vân, bỗng nghĩ tới cái gì, mắt hiện một cái vòng cuồng hỉ, mất mà lại được. Thất thanh nói, đây là cải tạo huyết nhục. Vụt một tiếng, một cỗ khí tức càng thêm khuếch tán. Diệp Thần cùng Long Đế đang lùi phía sau mấy bước, nhìn hết thảy trước mặt kia, huyết nhục Đẳng Vân dần dần ngưng tụ càng nhiều, thân thể trở nên nguyên vẹn, thẳng tới cuối cùng. Thái thượng thanh khí biến mất không thấy gì, xuất hiện trước mặt mọi người là một cỗ thân thể hoàn toàn mới. Đẳng Vân ngạc nhiên nâng tay lên, nhìn tay của mình là một loại màu da, có một cảm giác không chân thực, mơ hồ hoài nghi hết thảy là mộng đẹp mà thôi. Đúng lúc này khí thế trên người Đẳng Vân nhanh vụt. Chiến hoàng nhất trọng, nhị trọng, thập trọng, còn chưa có đình chỉ, thị thần thập trọng. Diệp Thần cùng Long Đế cảm giác khí tức Đẳng Vân không ngừng kéo tới, thẳng tới thị thần thập trọng mới ngừng. Sắc mặt Long Đế biến đổi, tu vị Đẳng Vân tùy rằng cùng hắn là thị thần thập trọng, nhưng Long Đế rõ ràng cảm giác chiến lực Đẳng Vân xa xa mạnh hơn hắn. Đẳng Vân tùy vung tay, nghe không khí xoẹt qua một đạo rít gào bé nhọn, ngay cả Diệp Thần cùng Long Đế thị thần nghe tới cũng là vô cùng chói tai. Đây là thân hình đệ nhất chủng tộc, Long Đế vừa mừng vừa sợ nói. Đệ nhất chủng tộc, ngoại trừ tinh hồn so sánh đặc thù, thứ khác đều không ngoại lệ, ít nhất có tu vị thị thần thập trọng trở lên, coi như vừa sinh ra cũng vậy. Diệp Thần cùng Long Đế nhìn nhau, lộ vẻ mừng như điên, nghĩ không tới thiên địa chi linh rõ ràng cải tạo được thân thể đệ nhất chủng tộc. Nội tâm bọn hắn cơ hồ đồng hiện một cái ý niệm trong đầu, chuyện này tuyệt không thể ngoại truyền. Thái thượng thành ký trợ giúp Đẳng Vân ngưng tụ thân hình đệ nhất chủng tộc. Tuy Đẳng Vân bề ngoài thoạt nhìn cùng đệ tam chủng tộc bình thường không gì khác nhau, Đẳng Vân ngẩng đầu nhìn phía Diệp Thần rồi lại cõi lòng cảm kích. Nếu không phải Diệp Thần, hắn có khả năng không có ngày hôm nay. Hơn nữa không biết vì cái gì lòng hắn đối với Diệp Thần sinh ra một loại kính trọng chi tình đặc thù. Tùy chính hắn hồn nhiên chưa tỉnh, nghĩ không tới Đẳng Vân nhân họa đắc phúc lấy được thân thể đệ nhất chủng tộc. Long Đế chưa từng cao hứng như vậy, nhìn phía Diệp Thần chân thành nói: cảm ơn người Diệp Thần, nếu không phải ngươi phụ tử chúng ta, đoán chừng không được vài ngày là thiên nhân vĩnh cách. Đây là do ý chí muốn sống của Đẳng Vân, ta chẳng qua chỉ là tiện tay. Diệp Thần cười cảm giác được, vừa rồi nhiều lần Đẳng Vân thiếu chút nữa bạo liệt mà vong, mỗi lần là dựa ý chí cường đại của Đẳng Vân mà sống. Nếu là người khác chưa hẳn là thành công dung hợp thái thượng thanh khí. Ta giống như nghe được vũ trụ thâm sự triệu hoán. Đẳng Vân khép hở đôi mắt như cảm thấy cái gì. Vũ trụ thâm sự triệu hoán, đó là cái gì? Diệp Thần nhíu mày thoáng qua, lòng đấy có vài phần khó hiểu. Hẳn là Đẳng Vân cũng chút chủng tộc lấy được liên hệ. Đẳng Vân mở to mắt lắc đầu, thế nhưng mà ta không biết nó ở địa phương nào. Ngay Đẳng Vân nói, nội tâm Long Đế hiện một cái vòng đau buồn thầm thầm. Chẳng lẽ có ai phát hiện Đẳng Vân có thân thể đệ nhất chủng tộc, hoặc đồ vật nào đó cùng thái thượng thành ký quan hệ, muốn thảo túng Đẳng Vân? Bất kể thế nào, có thể ở vũ trụ thâm sử triệu hoán Đẳng Vân, tất nhiên là tồn tại vô cùng cường hoành, cơ bản không phải bọn hắn hiện tại có thể chạm tới. Tiểu hành tinh thể kéo đuôi cánh thực dài, ở trong vô số tinh thể hoàng vù nhanh chóng quét qua. Hơn 10 ngày sau, tiểu hành tinh thể chậm rãi ngừng ở một quả tinh thể hậu sắc. Tại đây khắp nơi là khí lãng nóng sực, giống như thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Chiến hoàng cấp cường giả va chạm loại hỏa diệu này lập tức hóa thành hư vô, chỉ có thị thần cấp cường giả mới có thể ở tòa tinh thể dừng lại. Cái này đại biểu có thể tới vĩnh hằng tinh mộ ít nhất đều là cường giả thị thần cấp. Cả khỏa húc nhiệt tinh khắp nơi là thị thần tứ phía bay vút trên cánh đồng bát ngát, đổ lấy tính bằng hàng ngàn đơn vị thiên hà lâu thuyền cùng tiểu hành tinh thể. Nghĩ không tới hoàn cảnh húc nhiệt tinh ác liệt vẫn nhiều sinh linh tới vậy, trong vũ trụ chủng tộc cường đại thực sự nhiều lắm. Lòng mấy người Diệp Thần Long Đế ám ám run sợ. Ba người các người ở chỗ này trông coi. Long Đế nhìn ba thị thần nô bộc nói: vâng chủ nhân. Ba cái thị thần lô bộc đáp. Trong khoảng thời gian bọn Diệp Thần thăm dò vĩnh hằng tinh mộ, bà thị thần nô bộc là phụ trách thủ hộ tiểu hành tinh thể. Diệp Thần Long Đế còn có Đằng Vân từ tiểu hành tinh thể vụt bay ra, hướng nơi xa nhìn, địa phương như hỏa diệm thiêu đốt, tựa hồ còn có mấy nhóm người. Nơi này là nơi thị thần thành quần kết đội, ít nhất là hàng chục nghìn người cùng nhau, thậm chí mấy trăm ngàn. có một chút liên minh đại tinh thể, mười mấy thậm chí là mấy trăm tinh thể thị thần tụ tập, mới có thể đạt tới mấy ngàn thị thần. Tinh thể bình thường là không nhiều thị thần như vậy. Ngẩng đầu nhìn hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy cuối thiên địa đứng sừng sững một tòa đại môn xám trắng, lộ ra một cái cỗ sắc điệu tái nhợt. Cửa này cao không biết bao vạn thước, loài người đứng trước cửa này tựa như một cái giọt nước biển rộng không chút thu hút. Cánh cửa này phảng phất tồn tại trần thật, lại phảng phất chẳng qua là một đạo ảo ảnh, có thể xuyên thấu đạo môn, thấy vô tận bóng tối hư không trong cửa. Đây chính là hư không chi môn, đi thông tới vĩnh hằng tinh mộ, có thể mặc thòi hư không tới vĩnh hằng chi mộ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tình chủ cấp cường giả mới có thể trực tiếp đi trong vũ trụ. Nhưng mà vĩnh hằng tinh mộ sau hư không chi môn có chút bất đồng, thị thần cấp cường giả cũng có thể bằng thân thể xuyên qua. Có người nói nó bởi vì trận đại chiến kia mà đưa tới tấm tinh vực này xảy ra biến hóa không lường được. Rốt cuộc biến hóa thế nào đến nay cũng không có người nào có thể nói rõ.